Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành nha. Hôm nay chúng ta cùng đến với câu chuyện Miễn Truyện, quyển 6, chương 116 có tên Đối thủ của Kình Giao, truyện ngữ Giang Hồ Cứu Nguy, beta bản ADT. Người nghĩ người là ai hả? Người bảo ông đây chờ thì ông đây phải chờ sao? Lão già nhà ta cũng còn chưa dám có thái độ đấy đâu nha. Bạch Vô Cầu không thèm để ý tên tên lính, lập tức xắn tay áo đi về phía hắn ta. Quỷ Bất Quỷ thấy Bạch Vô Cầu sắp xông lên, thì đột nhiên kéo thằng con nhận vơ của mình lại, cười nói. Chả chút cũng không mất gì, con trai ngốc à. Người cứ cho hắn ta thái độ đi. Ông già ta cũng muốn xem, người mà hắn ta muốn chờ là ai. Quỷ Bất Quỷ nói tên đây, thì quay đầu nhìn tên lính, nói tiếp. Ông già ta có phải chờ lâu không đây? Người cũng thấy rồi, con trai ngốc nhà ta mà điên lên thì ông già ta cũng chưa chắc đang ngăn được đâu. Nhanh thôi, nhanh hơn người nghĩ nhiều. Tên lính cười nói, quay đầu nhìn góc độ của mặt trăng trên trời qua khe cửa sổ miếu sơn thần. Hắn ta dừng chút rồi lại nói. Chắc hắn cũng đến rồi đấy. Người đang nói ta hả? Tên lính còn chưa dứt lời, một giọng nói quen thuộc đã vang lên bên ngoài miếu. Sau đó, người mà bọn họ chờ bước vào chính là Kình Giao, đội nón rộng vành. Lúc này, da thịt nửa người Kình Giao đã bị lửa thiêu bỏng. Cùng may, trong những ngày nay, hắn đã quen với loại đau đớn này. Cho dù vẫn đau đến chết đi sống lại, nhưng không hề ảnh hưởng tới việc sử dụng thuật pháp. Cho dù Kình Giao đang đau phát run lên, nhưng lúc dốc toàn lực sử dụng thuật pháp, hắn lại cảm thấy đỡ đau hơn rất nhiều. Mấy người trong miếu sơn thần thấy Kình Giao xuất hiện, không hẹn mà cùng lùi lại một bước. Kình Giao thấy Ngô Miễn ở trong nhóm ba người, cô nhìn cảm giác đau đớn toàn thân mà cười, nói với nam nhân tóc bạc. Ta tới tìm ngươi không liên quan tới bọn họ. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thành thật vào luân hồi thì ta có thể tha cho bọn họ đi. Kình Giao vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào tay của mấy người nhóm Ngô Miễn, sợ có ai trong số họ đang giấu chữ Thiên Châu. Hắn đã bị đánh ngất xỉu rồi ném vào cửa phái Phương Sĩ rất nhiều lần rồi. Nếu bị nhục nhã như vậy thêm lần nữa, chắc tám phần là hắn sẽ tự sát trước mặt hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hỏa Sơn luôn cho xong. Ngô Miễn còn chưa nói gì, Quỷ Bất Quỷ đã giành lên tiếng trước. Vậy ra chính hắn ta tiết lộ tin tức của chúng ta cho người biết hả? Người mới có thể chặn đường chúng ta ở ngoài thành Trường. Người mới có thể chặn đường chúng ta ở ngoài thành Trường An. Sư tôn Từ Phúc của ngươi có biết người kết được một người bạn như vậy không? Người nói xem, nếu Từ Phúc biết người thích kết giao lưu như vậy, thì có tự mình lên bờ khen người không nhỉ? Lão già này, còn ca kia bị sao vậy? Kình Giao còn chưa kịp nói gì, Bạch Vô Cầu đứng bên cạnh Quy Bất Quy đã không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Lần trước, lúc bị đánh vẫn còn lành lặn, sao giờ khét luôn nửa người rồi? Chẳng lẽ bị bệnh ngầm gì đó hả? Không phải ông đây nói hắn đâu, mới lên bờ mấy ngày mà đã vậy. Cứ thế thì cái thân đấy cũng không cố nổi 2 năm nữa đâu. Người trợn mắt với ông đây làm cái gì hả? Người có trợn nữa cũng không gắng được 2 năm đâu. Lúc này lửa giận của Kình Giao đã bốc lên phừng phừng. Ban đầu hắn cho rằng giết người trên chiến trường không phải là lạm sát người vô tội. Nhưng lần trước, lúc hắn theo đại quân của Lưu Tú để chinh phạt Lương Vương, đã xảy ra chút việc nhỏ. Sau đó, thân thể hắn bắt đầu bị thiêu đốt mà không có lý do. Mới đầu, Kình Giao cho rằng đây là thuật pháp của Từ Phúc trong thân thể mình bắt đầu phản phệ. Nhưng sau đó, hắn nhanh chóng phát hiện ra việc này không liên quan gì tới thuật pháp phản phệ cả. Nó là do con người hạ một cấm chế lên người hắn. Bắt đầu chỉ là bất ngờ thiêu đốt nửa người. Kình Giao ỷ vào mình có thể chất trường sinh bất lão, cho dù đau chết đi sống lại cũng không nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng Kình Giao lại nhanh chóng nhận ra, chỉ cần hắn có suy nghĩ lạm sát người vô tội, thân thể sẽ lập tức tự thiêu đốt. Nếu không phải vì lý do này, lúc vừa bước vào, Kình Giao đã ra tay giết luôn ba người Ngô Miễn cho nhanh rồi. Bây giờ các chỉ có thể liều mạng nhanh chóng giải quyết Ngô Miễn, quay về Đông Hải báo cáo, nhờ sư tôn nghĩ cách phá giải cấm chế trên người mình. Kình Giao bị Bách Vô Cầu chửi đến như vậy, mà ngay cả một câu "sao ngươi không đi chết đi" cũng không dám thốt ra, chỉ có thể hít sâu một hơi, không để ý tới Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu nữa. Bắt đầu thôi thúc thuật pháp, chuẩn bị dùng một chiêu giết chết nam nhân tóc bạc trước mặt, sau đó quay về biển tìm Tư Phúc. Hàn Sâm không chịu nổi nỗi đau thỉnh thoảng lại bị lửa thiêu thân này nữa rồi. Ngay trước khi Kình Giao ra tay, Quy Bất Quy lại liều chết đi lên một bước chắn trước mặt Ngô Miễn. Hành động của ông già khiến Kình Giao ngẩn ra, theo bản năng mà dừng lại động tác. Không hiểu sao Quy Bất Quy lại to gan như vậy. Không chỉ mình hắn, lúc này tên lính vừa giết hết đám quan viên kia cũng cảm giác được có gì đó. Không nhìn ba người Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu nữa, mà bắt đầu quan sát xung quanh. Người đang tìm gì vậy, đô tử? Quy Bất Quy thấy tên lính như vậy, lập tức gọi thẳng tên hắn ta. Ông già cười hì hì nói tiếp: đã nhiều năm như vậy, người vẫn giữ liên lạc với Vấn Thiên Lâu chủ hả? Năm đó, ông già ta vẫn cứ nghĩ mãi không ra, sao Vấn Thiên Lâu lại biết tin yêu vương rời núi. Cho đến lần trước gặp lại ngươi rồi, thì ông già ta mới hiểu. Trên người tiết lộ tin tức cho hai vị lâu chủ kia, vốn người định là sau khi yêu vương chết liền tranh thủ lúc bà đứa con trai của lão không ở trên yêu sơn mà thế chỗ, đúng không? Đúng rồi, có phải lúc thấy yêu vương trở về yêu sơn, trong lòng ngươi liền mắng hai vị lâu chủ là đồ bỏ đi không? Tập trung các tu sĩ nổi danh thiên hạ, vẫn không làm gì được lão già kia. Tên lính nghe Quy Bất Quy nói thì cũng bật cười. Không như lần trước, lần này hắn ta xé thẳng lớp da trên thân người xuống, lộ ra thân hình với da trẻ còn non mịn, trắng trẻo hơn cả phụ nữ. Nhưng ít nhất lần này trên người đô tử còn gác thêm mấy miếng da thú, không đến mức hoàn toàn trần trụi như lần trước. Đô tử vứt tấm da người đi, nói với Quy Bất Quy: nói thật, người ta không muốn dính dáng nhất trên đời này chính là Quy Bất Quy ngươi. Nếu như có người nào có thể nhìn thấu mọi tính toán của ta, vậy kẻ đó chắc chắn là ngươi. Quy Bất Quy, ngươi khiến ta đau đầu thật đấy. Đô tử nói tới đây thì dừng lại, cười với Kình Giao nói tiếp: Kình Giao tiên sinh à, trời sắp sáng rồi đấy, nếu người còn không ra tay thì Ngự Lâm quân đi tuần sắp tới rồi. Kình Giao khẽ gật đầu, hai chân không hề di động, nhưng thân thể lại đột nhiên di chuyển về phía Ngô Miễn. Đồng thời, trên người hắn mơ hồ toát ra khí đen. Ngay khi Kình Giao sắp tới trước mặt nhóm Ngô Miễn, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Kình Giao. Hắn lập tức đâm sầm vào bóng người đó. Dư chấn của việc hai người đâm vào nhau khiến tòa miếu sơn thần trong chớp mắt đã đổ sập. Nhưng trừ mười mấy xác chết nằm trên đất ra, thì những người còn lại đều đứng trong đống gạch đổ nát. Kình Giao và bóng người đột nhiên xuất hiện kia đứng cùng nhau. Hai người vừa nhìn lại, bóng người này chính là yêu vương bị Phái Phương Si tập trung tu sĩ toàn thiên hạ đuổi giết năm đó. Đô tử thấy yêu vương xuất hiện thì mặt trắng bệch như giấy, cả người run rẩy không ngừng. Mãi mới lấy lại tinh thần, lập tức quay người muốn chạy, nhưng hắn ta vừa bước chân ra, giọng nói lạnh như băng của yêu vương đã vang lên: đô tử, ngươi cho rằng ngươi chạy nổi sao? Yêu vương vừa dứt lời, đô tử đã ngã rạp xuống đất. Bách Vô Cầu ở sau lưng yêu vương liếc hắn ta một cái, nói với cha đẻ ở bên cạnh: nó định tạo phản với lá gan này à? Lúc đấy ông đây còn cho rằng thằng đàn bà này sẽ xông lên liều mạng với lão già kia cơ. Còn đang chờ hóng chuyện đây. Kịch này chưa hát nổi một câu đã hạ màn rồi. Muốn hóng chuyện hả? Yêu Vương vừa điên chằm chằm Kình Giao vừa nói chuyện với tên thổ lỗ. Về yêu sơn với ta không? Ta kiếm cho người mấy con yêu quái biết hát kịch. Yêu Vương còn chưa nói xong, Kình Giao đứng trước mặt ông ta đột nhiên hành động. Kình Giao tranh thủ Yêu Vương phân tâm trong nháy mắt, vung tay đấm thẳng vào giữa ngực Yêu Vương. Một tiếng trầm đục vang lên, quần áo trên người Yêu Vương bị sức mạnh của nắm đấm này chấn thành bột mịn. Bản thân ông ta lùi ra sau mấy bước, máu tươi từ khóe miệng bắt đầu trào ra. Hết chương thứ 116, chúng ta cùng nghe tiếp chương 117. Đô tử chết. Chuyện ngữ giang hồ cứu nguy. Beta, bạn ADT. Thuật pháp của ngươi có mùi của tử phúc. Đáng tiếc, cho dù vị đại phương sư kia tự mình đến thì cũng không cứu nổi ngươi. Yêu Vương phun máu tươi trong miệng ra, đột nhiên rút một cây chùy đen như mực ra từ không khí. Chùy lớn vừa xuất hiện trên tay Yêu Vương thì lập tức phừng lên lửa lớn. Yêu Vương rút chùy lớn ra, thuận thế vung về phía Kình Giao. Sau khi mất hai sợi xích tơ nhện về tay Quý Bất Quý, Kình Giao vẫn luôn dùng tay không. Hàn thay thành chùy lớn bốc cháy phừng phừng bay về phía mình thì lập tức lùi lại, nhưng vẫn bị nó nện trúng vào người. Bốp một tiếng, lửa cháy trên thanh chùy vừa chạm tới thân thể Kình Giao thì ngọn lửa cấm chế trên người hắn cũng bị dẫn ra. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã bị bao phủ trong lửa lớn ngập trời. Sau đó, bốp một tiếng lớn nữa, thanh chùy lại đánh văng Kình Giao đang bốc cháy lên không trung. Kình Giao bị đánh văng cao vài chục trượng, trần có một bóng người đột nhiên lướt qua trên đỉnh đầu hắn. Cả người Kình Giao bị đổi hướng ngay trên không trung. Dầm một tiếng, cơ thể hắn đáp xuống thẳng mặt đất, cách Yêu Vương 4-5 trượng, tạo thành một cái hố sâu hơn một trượng. Sau khi rơi xuống đất, Kình Giao đã lại ngất xỉu. Cũng may là lửa cháy trên người hắn đã tắt, nếu không thì trong hố đã có một cái xác chết cá cháy đen rồi. Đô tử ở cách đó không xa, không dám cử động một chút nào. Nhìn thấy chỗ dựa của mình bị Yêu Vương giải quyết ngay chiêu đầu tiên, đã bắt đầu phát run, suýt ngã lăn ra đất. Yêu Vương làm như không nhìn thấy Đô tử, quay lại nói với Quy Bất Quy. Lão già, bản vương đã trả xong cái ơn ở địa cung của Yên Ai Hầu ngày trước rồi nhá. Sau này đừng có lôi chuyện đó ra chèn ép bản vương nữa. Yêu Vương nói xong, không nghe Quy Bất Quy đang cười gượng trả lời, mà đã thay đổi thái độ, nên Bách Vô Cầu nói. Vẫn chưa nhớ ra chuyện ngày trước sao? Từ từ sẽ nhớ, vội quá không tốt. Nếu nhớ lại ngay thì e rằng ngươi sẽ không chấp nhận được. Cho dù thế nào, dù ngươi có nhớ hay không, chỉ cần Bách Vô Cầu ngươi muốn về Yêu Sơn, cửa lớn Yêu Sơn luôn luôn mở rộng chào đón. Bách Vô Cầu chớp mắt nói với Yêu Vương. Ông đây xem tâm trạng đã. Có lẽ ngày nào đó ông đây nghĩ quẩn đến nhà các ngươi ở một hai ngày cũng nên. Lão già ngươi bao ăn bao ở, sao ông đây phải đi chứ? Ông đây khở chứ đâu có ngu. Yêu Vương cười ha hả nói với Bách Vô Cầu. Ai dám nói ngươi ngu, bản vương diệt luôn 9 tộc nhà kẻ đó. Yêu Vương nói xong vẫn không để ý tới Quy Bất Quy đang chờ nói chuyện với mình, mà quay sang nhìn Đô tử đã mướt mồ hôi lạnh, cười lạnh một tiếng rồi hỏi. Ngươi còn gì muốn nói không? Đô tử nhìn chằm chằm xuống đất như người mất hồn. Với hắn ta mà nói, bây giờ được nhập luân hồi sớm một chút chính là lựa chọn tốt nhất. Yêu Vương thấy Đô tử không phản ứng gì, bèn đáp lại một lần nữa. Chỉ là lần này lời nói của ông ta còn mang theo yêu lực. Mỗi một chữ thốt ra đều khiến yêu quái giống phụ nữ hơn cả phụ nữ kia run lên như bị sét đánh. Lúc này hắn ta mới ngẩng đầu nhìn Yêu Vương, quỳ bò tới trước mặt ông ta, run rẩy nói: xin bệ hạ nể tình, hai cha con ta dốc sức vì bệ hạ hơn 100 năm mà cho ta nhập luân hồi, xin ngài tha tội cho gia tộc của ta. Đô tử tình nguyện dâng hồn phách của mình cho bệ hạ, cung kính thỉnh bệ hạ tu luyện yêu pháp. Muộn rồi, ba tộc của cha, mẹ và vợ ngươi đã nhập luân hồi trước ngươi một bước rồi. Yêu vương nhìn đô tử đã hồn siêu phách lạc, nói tiếp: ngươi câu kết với người ngoài, mưu đồ chiếm đoạt ngôi vị yêu vương thì cũng thôi đi, ngươi còn dám hãm hại thái tử. Đô tử à, ngươi cho rằng đã qua hơn 100 năm rồi thì chuyện này cũng cứ thế là xong sao? Đô tử nghe yêu vương nói ba tộc nhà mình đều đã bị tàn sát, lập tức phun ra một ngụm máu. Sau đó, ngã vật xuống trước mặt yêu vương, không ngừng run rẩy. Yêu vương thấy vậy thì hừ một tiếng nói tiếp: lần này, ngươi cho rằng bản vương muốn điều tra xem ngươi và Vân Thiên Lâu Chủ còn liên lạc với nhau, không nên dứt khoát đứng núi trông hai hồ đánh nhau, không để ý tới sự sống chết của Vân Thiên Lâu Chủ. Nhưng ngươi thật sự cho rằng bản vương không biết ngươi ngầm liên hệ với Kình Giao sao? Ngươi giao hẹn với Kình Giao, ngươi giúp hắn giải quyết Ngô Miễn, hắn giúp ngươi đoạt ngôi yêu vương, đúng không? Tiếc là ngươi xem thường bản vương quá rồi. Bản vương để thạch đầu xuống núi chỉ vì để cho nó tìm nhóc Nhậm Tam chơi thôi sao? Tào Thạch Đầu đi tìm Quỷ Bất Quy. Đô tử vốn là một con yêu quái rất thông minh, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Hắn ta đờ đẫn nói với yêu vương: Nhậm Tam làm người truyền lời cho hai người họ, trừ khi có nhóc nhân sâm thứ ba, bằng không thì không ai biết hai nhóc nhân sâm trong lòng đất thầm thùn với nhau điều gì. Bệ hạ, ngài thật mưu mô. Đô tử nhìn yêu vương giải quyết Kình Giao trong nhanh mắt thì biết ngay mình tính sai rồi. Cho dù hắn ta giúp Kình Giao giải quyết Ngô Miễn, con cá kia cũng không thể tạo thành uy hiếp gì với yêu vương được. Có điều đô tử không biết, tuy yêu pháp của yêu vương cao hơn Kình Giao, nhưng cũng phải mất chút công sức. Ông ta có thể làm như vậy là nhờ thanh chùy thủ kia. Là nhờ thanh chùy kia. Nếu không nhờ nó kích hoạt cấm chế trong cơ thể Kình Giao, ông ta nhân lúc hắn trở tay không kịp mà chớp thời cơ ra tay, thì lúc này đây, giữa hai người, ai thắng ai bại, vẫn còn chưa nói rõ được. Yêu vương nhìn đô tử đã sẵn sàng chịu chết, thở dài, nói: bản vương còn định giữ ngươi lại cho yêu vương đời sau. Cùng mày là cuối cùng cũng bắt được sơ hở. Nếu không, bộ tộc của bản vương khó thoát khỏi bàn tay độc ác của ngươi. Đô tử à, ngươi sẵn sàng lên đường chưa? Đô tử quỳ trước mặt yêu vương, hoàn toàn không có ý thức phản kháng. Hắn ta nghe thấy câu hỏi của yêu vương thì còn có cảm giác sắp được giải thoát, lập tức khẽ gật đầu, điều chỉnh xong tư thế, không còn bộ dạng khiếp đảm lúc trước nữa. Sau đó, nghiêm mặt khom lưng với yêu vương già trước mặt, nói: làm phiền bệ hạ. Hắn ta nói xong, yêu vương thổi một hơi về phía đô tử. Sau đó, trên người hắn ta đột nhiên bùng lên ngọn lửa xanh lục. Chỉ bằng thời gian hít thở vài hơi, con yêu quái giống phụ nữ hơn cả phụ nữ này đã bị thiêu thành tro bụi. Yêu vương nhìn đô tử đã cháy thành tro thì thở dài tự nhủ: nếu lòng tham của ngươi không quá lớn thì cũng không đem lại tai họa cho ba tộc. Ông ta còn chưa nói xong, một cái đầu nhỏ đột nhiên ngoi lên ngay dưới chân Quỷ Bất Quy. Nhóc Nhậm Tam thấy không có nguy hiểm, lập tức bò lên từ bên chân ông già, nói: lão bất tử, xong chuyện chưa vậy? Con cá kia đâu rồi? Bị các ngươi nghiền xương thành tro rồi hả? Nếu ngươi về muộn một chút thì đã có cá nướng ăn rồi đấy. Quỷ Bất Quy cười hì hì, chỉ vào cái hố to trước mặt nói: con cá kia đang ở trong đó, vẫn còn hấp hối một hơi, nhưng không vội, cùng sắp thành cá chết rồi. Quỷ Bất Quy nói đến đây thì quay sang cười nói với yêu vương: Bệ hạ, hay là ngài xử lý luôn con cá kia đi nhá. Ngài đã đưa đô tử nhập luân hồi rồi, thêm một con cá nữa cũng thế. Ngài thổi thêm một hơi nữa, tiện hắn lên đường đi. Quỷ bất quỷ, ngươi đang sợ tử phúc sẽ tính món nợ này lên đầu ngươi sao? Yêu vương cười lạnh, nhưng lần này ông ta còn thiếu bọn họ một ân tình. Giải quyết xong chuyện này cũng coi như trả ơn quy bất quy. Miễn cho về sau ông già kia gặp ai cũng nói, năm đó nếu không nhờ có ông già ta thì yêu vương đã bị con cá kia hãm hại. Mà yêu vương làm việc cũng không đến nơi đến chốn, ăn xong không biết chùi mép. Yêu vương lập tức vác thành chùy lớn của mình đi về phía cái hố mà Kình Giao đang nằm. Nhấc thành chùy lên, đang định giáng cho Kình Giao một đòn thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói vang lên trong không khí. Bệ hạ, xin hãy nể mặt đại phương sư Tử Phúc mà tha cho Kình Giao một mạng. Tiếng nói vừa dứt, một người đàn ông trung niên mặc trang phục phương sĩ xuất hiện trước mặt yêu vương. Hắn ta hành lễ với yêu vương nói: Phương sĩ Khâu Phương xin ra mắt yêu vương. Xin yêu vương bệ hạ tạm thời tha cho người này. Mấy ngày nữa đại phương sư Tử Phúc sẽ tự tay viết thư gửi ngài. Yêu vương không quen biết người đàn ông trung niên tự xưng là Khâu Phương này, cau mày nói: Tử Phúc có vai vế lớn như vậy từ bao giờ thế? Ông ta nghĩ bản vương là ai? Một tiểu phương sĩ dưới tay quảng nhân chắc. Hết chương 117. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 118. Bỏ qua. Chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Beta ADT. Trước khi đọc thì Thanh cảm ơn một bạn đã donate ủng hộ cho Nguyễn Thành. Bạn Lê Thanh Sơn gửi mình 100.000 với lời nhắn: hôm nay vắng quá ủng hộ em, ít củi để sưởi. Cảm ơn anh Lê Thanh Sơn nữa. Bệ hạ là chủ nhân của tất cả yêu quái trong thiên hạ. Khâu Phương mỉm cười nói tiếp: Kình Giao đã là cá nằm trên thớt của bệ hạ, chẳng lẽ còn không chờ được một chút thời gian sao? Khi đào thư của đại phương sư Tư Phúc gửi tới, bệ hạ giết Kình Giao cũng không muộn mà, không chậm trễ nhiều thời gian của ngài đâu. Yêu vương nghe Khâu Phương nói thì híp mắt lại. Cho dù Tư Phúc sẽ không lên bờ ngay, nhưng nếu một ngày nào đó ông ta về bờ rồi, vì một tên Kình Giao này mà khiến Tử Phúc lên yêu sơn gây chuyện, đúng là không đáng thật. Yêu vương chần chừ chốc lát, quay lại nhìn Ngô Miễn Quy Bất Quy. Nhờ lúc quay lại mới biết, ông già đã kéo Ngô Miễn Bách Vô Cầu quay lưng về phía ông ta, đang bàn tán xì xào chuyện gì đó. Ban đầu, yêu vương cho rằng bọn họ đang bàn việc quan trọng lắm. Nhưng lúc vênh tai lên nghe mới biết Quy Bất Quy đang nói với Ngô Miễn rằng lúc vào thành, ông già ta nhìn thấy một quán rượu không tệ, bà chủ trông mây mẩy mỡ màng phết đấy. Ông già ta biết mấy bữa nay các ngươi đều không được ăn no, chờ lát nữa yêu vương ra chết con cá kia xong rồi, chúng ta tới quán rượu đó xem đi, ăn uống rồi ghẹo bà chủ quán một tí nha. Lão già xảo quyệt này, yêu vương thầm mắng, biết là ông già cố tình giả vờ như đang nói chuyện với Ngô Miễn, không để ý tới mình, nhất định không chịu cho yêu vương này một đường lui. Yêu vương chỉ có thể tiếp tục cưng rắn. Người này cầu kết với kẻ phản bội yêu sơn, muốn cướp đoạt vị trí yêu vương trong thiên hạ. Kẻ phản bội yêu sơn đã chết, nếu kẻ này không chết thì biết phải ăn nói ra sao. Đều người đã nhắc tới đại phương sư Tử Phúc. Được, vậy bản vương để mặt đại phương sư Tư Phúc một lần. Người đi tiễn hắn nhập luân hồi đi, coi như giúp sư môn tự thanh lý môn hộ. Khâu Phương còn chưa muốn nói gì nữa. Yêu vương lại giơ thanh chùy lớn lên, nói với phương sĩ trung niên trước mặt: đừng nói nhiều, bản vương đã để mặt đại phương sư Tư Phúc rồi, nếu không ra tay thì để bản vương. Ngay khi Khâu Phương đang khó xử, đang định cầu xin nhóm Ngô Biến Quý Bất Quy vẫn quay lưng về phía mình, thì đột nhiên có tiếng vó ngựa phi từ xa vọng lại. Sau đó nhìn thấy một vị tướng quân mặc khôi giáp, toàn thân đang phóng ngựa phi nhanh về phía này. Mặc dù bây giờ đang là đêm khuya, nhưng chỉ còn được canh giờ nữa là tới hừng đông. Tiếng vó ngựa phi nhanh vô cùng vang dội, vậy mà toàn bộ huyện thành đều giống như không một ai nghe thấy. Vó ngựa chạy trước miếu sơn thần đã biến thành đống đổ nát thì dừng lại. Vị tướng quân xoay người nhảy xuống ngựa. Tướng quân vừa xuống ngựa, Yêu Vương và Khâu Phương đều nhìn chăm chăm vào người mới đến này. Người này máy móc mà dạo một vòng tại chỗ, sau đó đi về phía Khâu Phương, vừa đi vừa nói: "Thưa sư huynh Khâu Phương, đại phương sư Từ Phúc gửi thư tới, xin giao lại cho Yêu Vương bệ hạ." Tướng quân vừa nói vừa cân nhắc mà lấy một quyển thẻ che ra từ trong ngực áo, giao nó cho Khâu Phương. Vị tướng quân này dường như chỉ nhìn thấy Khâu Phương, không hề để ý tới Yêu Vương ở ngay bên cạnh. Rõ ràng là gửi thư cho ông ta, nhưng lại phải nhờ qua tay Khâu Phương. Ngay khi Khâu Phương vừa nhận lấy thẻ tre, tướng quân đột nhiên trợn mắt lên, hắt hơi một cái, giống như vừa bị gió lạnh thổi trúng. Tướng quân hắt hơi xong, quay sang nhìn xung quanh thì giật nảy: "Ơ, đây là đâu? Sao ta lại ở đây? Các người to gan thật đấy, dám bắt cóc bản tướng à? Nói, các người muốn làm gì ta?" "Đại nhân à, ngài đang đi tìm nước uống thôi." Khâu Phương đã sớm chuẩn bị trước, lập tức mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt tướng quân, nhẹ nhàng nói: "Lúc này đại nhân đã uống nước xong rồi. Tướng quân đại nhân trăm công nghìn việc, còn phải bảo vệ nghi trượng của bệ hạ, không thể ở đây lâu. Đại nhân mau quay về doanh trại đi thôi." Khâu Phương vừa nói, ánh mắt tướng quân lại trở nên mơ hồ, ngây ngốc nói: "Đúng nhỉ, ta đi tìm nước uống, bây giờ uống đã rồi thì nên về doanh trại thôi." Tướng quân vừa nói vừa quay người máy móc trèo lên ngựa, sau đó thúc ngựa chạy về nơi hắn vừa tới. Lúc này Quy Bất Quy đã quay lại, làm như mới nhìn thấy Khâu Phương mà bước lên mấy bước nói: "Chú em này đến từ bao giờ vậy?" "Yêu Vương bệ hạ, không phải ông già ta kiếm cớ đâu, nhưng có khách đến mà sao không nói câu nào vậy?" "Bản vương để tìm ngươi có ơn với Yêu Sơn, không chấp ngươi đấy." Yêu Vương thấy Quy Bất Quy giả vờ làm người tốt, đột nhiên còn mong muốn đập chết ông già này trước khi đập chết Kình Giao. Ông ta nhịn xuống lửa giận trong bụng, không để ý tới Quy Bất Quy nữa, hừ một tiếng rồi mở thư ra xem. Ban đầu Quy Bất Quy có muốn tới ngó nghiêng một chút, nhưng Yêu Vương ngứa mắt ông già, cứ nghiêng người đi. Ông già chỉ có thể cười gượng mà lùi lại, quay sang nói chuyện với phương sĩ trung niên: "Lúc này ông già ta đang bận bàn chuyện lớn trong thiên hạ, cùng bạn bè, không kịp tiếp đón chú em. Không biết chú em xưng hô thế nào nhỉ? Tuy chú em mặc trang phục phương sĩ, nhưng hình như ông già ta chưa từng gặp chú em ở phái phương sĩ thì phải đấy." Phương sĩ Khâu Phương ra mắt Quy Bất Quy tiên sinh. Khâu Phương hành lễ với ông già rồi nói: "Ta là một trong những đồng tử đi theo đại phương sư Từ Phúc vượt biển năm đó. Đại phương sư Từ Phúc thấy ta có duyên với phái phương sĩ, sau khi ra biển không lâu đã thu nhận ta vào môn phái." Khâu Phương tuy là phương sĩ nhưng lại không phải đệ tử của đại phương sư Từ Phúc, chỉ coi như là đệ tử của đại phương sư thôi. Nếu theo phả hệ, Khâu Phương sẽ là đệ tử của đại phương sư đương nhiệm Hỏa Sơn. "Đệ tử của Hỏa Sơn à?" Quy Bất Quy ngẩn ra, sau đó cười ha hả nói với Khâu Phương: "Vì đại phương sư này của các ngươi thú vị ghê đấy, thu đệ tử thay đồ tôn luôn." Quy Bất Quy còn chưa nói xong, thẻ tre trên tay Yêu Vương đột nhiên bốc cháy, chỉ trong nháy mắt đã biến thành đống tro tàn. Quy Bất Quy và Khâu Phương thấy Yêu Vương làm vậy thì đều không giả vờ trò chuyện nữa, quay sang nhìn Yêu Vương. Những gì Tử Phúc nói trên thư là thật sao? Yêu Vương phủi hết trò sách trên tay, đầu tiên là quay sang nhìn Quy Bất Quy, sau đó ngăn cản Khâu Phương đang muốn trả lời, nói với ông già: Bản Vương có chuyện quan trọng cần nói với Khâu Phương tiên sinh. Quy Bất Quy, người dẫn đám Bách Vô Cầu đi nơi khác đi. Lời nói của Yêu Vương hoàn toàn không có ý hỏi thăm. Ngồi bên đứng sau trợn mắt liếc Yêu Vương một cái, chưa kịp phát biểu ra mấy câu không mặn không nhạt đặc trưng của mình thì Khâu Phương đã giành nói trước. Yêu Vương bệ hạ hiểu lầm rồi, ta chỉ là người mang thư tới thay Đại Phương Sư Tử Phúc thôi. Chỉ có Yêu Vương bệ hạ và Đại Phương Sư Tử Phúc mới biết trong thư nói gì. Yêu Vương nghe Khâu Phương nói thì cau mày chần chừ. Lúc này Quy Bất Quy đi tới cười nói với Yêu Vương: Có chuyện gì mà bệ hạ nghĩ mãi không ra thế? Ngài nói ra để ông già ta nghĩ dùm cho, không phải ông già ta tự biên tự diễn. Được rồi, người mang kình dao đi đi. Quy Bất Quy còn chưa nói xong, Yêu Vương đã chỉ vào kình dao đang nằm trong hố nói: Lần này bản vương bỏ qua cho, nếu như lần sau hắn còn dám tính kế bản vương thì đừng nói là thư của Tử Phúc, cho dù các đời Đại Phương Sư nhà ngươi sống lại cùng nhau cầu xin cũng chẳng có ích gì. Không được có lần sau, biết chưa? Khâu Phương hít một hơi thật sâu, khom người hành lễ rồi nói: Khâu Phương nhất định sẽ truyền vương chỉ của bệ hạ cho Kình Giao. Nếu hắn còn có gan tái phạm, không cần Yêu Vương bệ hạ ra tay, Đại Phương Sư Tử Phúc sẽ thay ngài đưa hắn nhập luân hồi. Đi đi. Yêu Vương không muốn nói nhiều với Khâu Phương, lập tức phất tay ra hiệu cho đệ tử trên danh nghĩa của phái Phương Sư. Ra hiệu cho đệ tử trên danh nghĩa của Đại Phương Sư Hòa Sơn mau đi cho khuất mắt. Khâu Phương không hề do dự, lập tức nhảy xuống hố, túm lấy một tay kình dao, sau đó sử dụng đồn pháp ngũ hành. Một lát sau, cả hai cùng biến mất ngay trước mặt bọn họ. Quy Bất Quy thấy hai người kia biến mất mới nói với Yêu Vương: Bệ hạ, lão già Từ Phúc kia nói gì mà ngài lại cho qua chúng ta như thế thế? Không phải ông già ta nói chứ, chuyện hôm nay ấy, hơn một nửa đều là giúp sức cho ngài, cuối cùng bệ hạ lại phớt lờ cho chúng ta ra gì à? Hết chương 118, chúng ta cùng nghe tiếp chương 119, thẻ xương. Mấy lời của Quy Bất Quy cũng không coi là cái trời cái cối, nếu không vì giúp Yêu Vương dụ đô tử ra thì bọn họ đã chạy mất hút từ lâu rồi. Yêu Vương đứng đầu yêu quái trong thiên hạ, tuy không ưa nhân phẩm của Quy Bất Quy, nhưng lúc này cũng không thể phản bác lời của ông già nói. Quy Bất Quy thấy Yêu Vương không còn gì để nói thì cười rồi nói tiếp: Đương nhiên là bệ hạ cũng có nỗi khổ tâm riêng, chỉ là dù ông già ta hiểu cho ngài, nhưng ngài cũng không thể để chúng ta tốn thời gian vô ích chứ. Người định mưu đoạt ngai vương của ngài cuối cùng cũng nhập luân hồi, nhưng con cá ngày ngày nghĩ cách giết chúng ta kia vẫn đang nhảy nhót tưng bừng đấy. Bệ hạ, ngài không còn phiền toái nữa, nhưng phiền toái của chúng ta vẫn còn ở kia kìa. Đừng nói nhiều, muốn gì nói thẳng đi, còn không nói thì bản vương về Yêu Sơn đây. Yêu Vương biết Quy Bất Quy muốn gì, đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị ông già này làm thịt một phen rồi. Vì vậy ông ta trừng mắt nhìn Quy Bất Quy nói tiếp: Chỉ cần không phải mưu đoạt vị trí Yêu Vương thì muốn nói gì nói mau, bản vương không làm được thì cũng không khách sáo với lão già ngươi đâu. Nghe ngài nói kìa, ông già ta không phải yêu quái, làm Yêu Vương thì nói ai nghe. Quy Bất Quy cười ha hả, quay đầu nhìn qua Ngô Miễn, Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam đang đứng một chỗ, dừng chút rồi nói tiếp: Vốn gì bệ hạ chỉ cần đưa kình giao nhập luân hồi là xong chuyện, nhưng bây giờ con cá kia về nhà nằm 2 ngày, khỏe lại rồi sẽ tiếp tục đi tìm chúng ta gây chuyện. Nếu hắn tới nữa, ngài có lo được cho chúng ta không? Yêu cầu của ông già ta không cao, chỉ có thế này. Nếu ngày nào đó chúng ta cùng đường mạt lộ, tìm đến yêu sơn nương tựa, ngài cũng không thể coi như không thấy. Được, bản vương hứa với ngươi. Yêu vương nghe Quy Bất Quy nói xong, đã ngắt lời ông già, dừng lại một hơi rồi nói tiếp. Nếu các người bị đuổi giết tới chân núi Yêu Sơn, bản vương sẽ tự mình xuống núi cứu các người. Chỉ cần không phải đại phương sư Tử Phúc hay đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân, thì thiên hạ này không còn ai xứng để lọt vào mắt bản vương cả. Bệ hạ à, ngài không hiểu ý ông già ta rồi. Quy Bất Quy cười khà khà, nói với yêu vương. Ngài đứng đầu yêu quái trong thiên hạ, cứ hở ra lại chạy xuống Yêu Sơn giúp chúng ta. Nếu chuyển đi sẽ ảnh hưởng tới uy danh của yêu vương ngài. Thế này nhá, sau khi trở về, ngài ra một mệnh lệnh. Nếu có một ngày chúng ta rơi vào đường cùng thật, tìm tới Yêu Sơn nương náu, ngài có thể thu lưu cho chúng ta một nơi lánh nạn là chúng ta đã hài lòng lắm rồi. Yêu vương nghe Quy Bất Quy nói thì cau mày, lập tức quay sang nói với ông già. Quy Bất Quy, thế thì hơi quá đáng đấy. Các người nghĩ Yêu Sơn là chỗ nào hả? Năm đó, lúc người và Từ Phúc đi qua Yêu Sơn, để bản vương không gật đầu đồng ý, thì dù ông ta là đại phương sư, cũng phải đứng dưới chân núi mà trông lên. Nếu ai cũng có thể vào núi, thì Yêu Sơn của bản vương thành ra cái gì? Quy Bất Quy biết yêu vương sẽ phản ứng như vậy, cười hì hì nói tiếp. Bệ hạ, chúng ta phải nói rõ chuyện này trước đã nhé. Cái này cũng không phải vì ta và Ngô Miễn, trời đất bao la, chúng ta đi đâu cũng được. Nhưng Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam thì hơi rắc rối. Chỉ hai chúng nó về Yêu Sơn thì không sao cả. Nhưng nếu như chúng nó không nỡ bỏ lại ông già ta và Ngô Miễn, nhất định phải chết chung với chúng ta ở chân núi Yêu Sơn. Ai, cùng do hôm nay bệ hạ đã thả kình giao đi mất, sau này sẽ có 4 cái xác nằm ở chân núi Yêu Sơn. Nghĩ thôi mà đã thấy thảm phát sầu đi rồi ấy. Thái độ của yêu vương với Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam hoàn toàn khác biệt. Lúc này có thêm Quy Bất Quy ở bên cạnh không ngừng đơm chuyện. Yêu vương gần như đã nhìn thấy ngay khung cảnh mà ông già miêu tả. Yêu vương lập tức quay lại nhìn Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam đang đứng sau lưng Quy Bất Quy như người không liên quan. Trong lòng không khỏi thầm rùng mình. Dừng một chút rồi nói với Quy Bất Quy. Câm miệng, đừng nói nữa. Yêu vương hít một hơi thật sâu, nói tiếp. Được rồi, lão già, bản vương cực kỳ nể tình ngươi đây nhá. Chỉ cần có Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam thì bất cứ lúc nào cả người cũng có thể tới Yêu Sơn lánh nạn. Nhưng nếu chỉ có ngươi và Ngô Miễn thì cho dù các ngươi chết dưới chân núi Yêu Sơn cũng không thể thò nửa bước chân vào trong. Nghe rõ chưa? Yêu vương vừa nói vừa lấy ra một chiếc thẻ bài không biết làm từ xương động vật gì đưa cho Bách Vô Cầu. Thế tên thổ lỗ nhận lấy thẻ xương thì mới nói với hắn. Thẻ xương này là bằng chứng để vào Yêu Sơn. Bên trong có phương pháp phá giải cơ quan yêu pháp. Giữ cẩn thận, tuyệt đối đừng... Yêu vương còn chưa nói xong, đã thấy tên thổ lỗ kiên nhẫn nhìn thẻ xương trong tay, sau đó ném cho Quy Bất Quy nói. Lão già, cha cất kỹ đi. Các người nhìn ông đây làm cái rẻ. Đừng cho rằng ông đây không biết. Nếu không tìm thấy thẻ bài thì lại đổ cho ông đây làm mất. Ngủ tiếp đi rồi mơ nha. Yêu vương nhìn Quy Bất Quy cười hì hì, cất thẻ xương đi. Tức nhắm mắt lại, sau đó cũng không muốn mở mắt ra mà quay sang nói với Quy Bất Quy. Quy Bất Quy, năm đó ta và Từ Phúc từng có giao hẹn, nhưng mà nếu người dám ỷ vào thẻ xương này dẫn tu sĩ trong thiên hạ xông lên Yêu Sơn, đến lúc đó giao hẹn sẽ bị phá bỏ, người chính là kẻ cầm đầu khiến yêu quái rời núi, thiên hạ đại loạn đấy. Ây, bệ hạ đánh giá cao ông già ta rồi, ta nào có gan đó chứ. Quy Bất Quy cất thẻ xương đi, cười ha hả mà nói với Yêu Vương. Bệ hạ, bây giờ ngài đã thu xếp xong cho nhóc Nhậm Tam và Bách Vô Cầu rồi, kể tiếp và cũng nên tính tới ta và Ngô Miễn chứ nhỉ. Chuyện này vì giúp ngài dẫn dụ Đô Tử mà chúng ta đã mất rất nhiều công sức đấy. Còn lần ở Địa Cung lúc trước nữa, tất cả bọn họ đều muốn giết ngài. Nếu không có ta và Ngô Miễn, bệ hạ, ngài đi đâu đấy? Nói thêm hai câu nữa. Lúc Quý Bất Quy nhắc tới Địa Cung, thân thể Yêu Vương đã biến thành một đám khí đen. Một lát sau, khi đen tàn hết, Yêu Vương đã dùng yêu pháp mà biến mất trong không khí. Ông già nhìn vị trí mà Yêu Vương vừa đứng, cất giọng cười khà khà, lại lấy thẻ xương trong ngực áo ra, quan sát hồi lâu mới cất đi. Cùng lúc đó, trong một hang núi trên núi cao, cách huyện thành hơn 50 dặm, Kình Giao mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc trang phục phương sĩ đang nhìn mình. Kình Giao trông hắn rất quen, chỉ là đang thương nặng, chưa lành, nên không nhận ra người này là ai. Lát sau, người đàn ông trung niên lên tiếng trước. Đã lâu không gặp rồi, Kình Giao. Lúc đầu ta cho rằng hai chúng ta không cần gặp mặt. Đáng tiếc, người vẫn làm phụ lòng nhắc nhở của Đại Phương Sư Từ Phúc. Người là Khâu Phương. Một lúc lâu sau, Kình Giao mới nhận ra người đàn ông cùng ở trên thuyền lớn với mình. Hàn Vân đang mơ hồ, dừng lại một chút rồi nói với Khâu Phương. Sao ngươi lại ở đây? Đây là đâu? Ta đã về thuyền rồi sao? Ngươi vẫn ở trên đất liền. Ta chỉ tới dâng pháp chỉ của Đại Phương Sư Từ Phúc thôi. Đến đây cho ngươi chút trừng phạt nho nhỏ. Khâu Phương nói tên đây, lướt điện nửa thân người chẳng chịt vết thương, mãi không lành lại được của Kình Giao. Thở dài rồi nói tiếp. Ngươi còn nhớ trước khi đi, Đại Phương Sư Tử Phúc nói gì với ngươi không? Ta tới để nhắc nhở ngươi lần nữa. Vết thương trên người ta là do ngươi. Lúc này, Kình Giao cuối cùng cũng hiểu thân thể mình bị làm sao. Hắn lập tức giãy giụa, muốn đứng lên, liều mạng với Khâu Phương. Nhưng còn chưa đứng lên được, ngọn lửa trên người đã lại bùng lên. Khâu Phương nhìn Kình Giao lại bốc cháy, rồi rơi vào hôn mê thì cười nhạt, nói. Vẫn chưa hiểu sao, lần này cứu ngươi ra, vốn không chỉ đơn giản như vậy. Khâu Phương nói xong, quay người ra khỏi hang núi, bỏ mặc Kình Giao ở lại một mình. Qua hừng đông, có người báo việc miếu Sơn Thần bị sập, đè chết một nhóm quan viên cho hoàng đế. Sau khi biết chuyện, Liễu Tú lần lượt trợ cấp cho những quan viên chết vì tai nạn này. Nghi Trượng lại ở huyện thành thêm mấy ngày. Bệnh tình của Thái Hậu chuyển biến tốt, đại đội mới tiếp tục xuất phát đi về phía kinh đô mới Lạc Dương. Hết chương 119. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 120. Kể chuyện xưa. Đêm trước khi Nghi Trượng của Liễu Tú xuất phát, nửa đêm, công chúa Đông Hải Cơ Tố Tố đang ngủ. Ông già Quy Bất Quy biến mất đã lâu, đột nhiên xuất hiện trong khuê phòng của cô bé. Quy Bất Quy đánh thức Niễu Nhi dậy, cười tủm tỉm nói với cô. Niễu Nhi, lâu rồi không gặp, ông già ta cũng hơi nhớ người đấy. Có lẽ phải lất dâu, có lẽ phải rất lâu sau chúng ta mới có thể gặp lại, nên ông già ta đặc biệt tới đây gặp ngươi một lần. Đây cũng là lúc để nói cho người biết một vài chuyện rồi. Niêu Nhi nghe Quý Bất Quy nói thì hoàn toàn tỉnh ngủ, lập tức ngồi dậy nói với ông già. Chẳng phải nói sẽ tìm cha giúp ta sao? Các người đi rồi thì cha ta phải làm sao bây giờ? Lúc nói chuyện, Niêu Nhi không ý thức được mình nói rất trôi chảy, không chỉ không lắp bắp mà còn không bị đứt quãng chút nào cả. Quý Bất Quy nghe thì thở dài, nhìn Niêu Nhi bằng ánh mắt trìu mến, nói. Niêu Nhi, ngươi là một đứa bé thông minh, đã sớm đoán được cha ngươi không còn nữa phải không? Đừng khóc, Để ông già ta nói xong đã. Cha ngươi không chết, chỉ tới một nơi vô cùng kỳ quái thôi. Đi đến đó thì gần như không thể quay về. Nhưng cũng không phải là từ nay về sau cả người không thể gặp lại nhau nữa. Nếu người và ông cha cổng lưng kia chưa hết duyên cha con thì sớm muộn gì cũng gặp lại thôi. Quý Bất Quý nói đến đây thì dừng lại. Thế Nhiêu Nhi không cầm được nước mắt. Nhưng trong thời gian qua, cô gái nhỏ đã mơ hồ đoán được kết cục này, nên cô vẫn cắn chặt môi, không để mình mất kiềm chế trước mặt ông già như ngày trước. Quý Bất Quý thấy Nhiêu Nhi không quá đau thương mới nói tiếp. Được rồi, ông già ta đã nói chuyện của cha ngươi cho ngươi biết. Ta còn một việc quan trọng hơn cần nói với ngươi. Nhưng trước khi nói, ông già ta muốn kể cho ngươi nghe một câu chuyện. Đó là câu chuyện về Đại Phương Sư đầu tiên của Phái Phương Sĩ và con gái ông ta. Quy Bất Quy lập tức nói tóm tắt lại một lần chuyện của Yên Ai Hầu và con gái ông ta. Ông già rất có thiên phú kể chuyện, kể cho Niêu Nhi trợn tròn mắt lên. Đúng nghe đến đoạn hồn phách con gái Yên Ai Hầu kiếp này chuyển thế thành con gái của ông chủ tiệm ăn hồ, thì cô bé đã kinh ngạc đến mức phải che miệng lại mới không hô lên. Quý Bất Quý kể đến đây thì dừng lại, như là để tạo gay cấn, như bao tiên sinh kể chuyện khác. Nhìn Niêu Nhi đã nước mắt lưng tròng bằng ánh mắt từ ái. Ta chính là con gái Yên Ai Hầu chuyển thế, đúng không? Cha ta chính là đệ tử của Yên Ai Hầu. Niêu Nhi cố gắng ổn định cảm xúc, mừng rơi nước mắt và nói tiếp với Quý Bất Quý. Trước kia lúc còn nhỏ, cha ta không cho ta làm gì cả, không cho ta chơi với bạn cùng tuổi, không cho ta ra đường ban đêm, không cho ta gần nước, lửa. Khi đó, ta còn trách ông ấy quá rông dài, không cho ta chơi, không cho ta kết bạn với đồng lứa. Ta còn mắng ông ấy là người còng lưng, còn cáu kỉnh ném chăn đệm vào lửa. Nhưng cho tới giờ, ông ấy chưa từng đánh mắng ta. Ta mắng ông ấy làm như không nghe thấy. Ta đốt chăn đệm, ông ấy sẽ nhường chăn đệm của mình cho ta. Niêu Nhi nói xong, nghĩ tới những việc làm của ông chủ cổng lưng ngày trước, cô bé đã khóc không thành tiếng. Quý Bất Quý không nói gì, chỉ tìm một chiếc khăn lụa cho cô lau nước mắt, rồi yên lặng nhìn cô bé khóc thút thít. Niêu Nhi túm chặt ga giường, chờ khi hòa hoãn lại mới nói tiếp. Thì ra ông ấy chỉ đang lo hồn phách của ta lại bị tổn thương à? Bây giờ, mặc dù người cha lưng còng của ngươi đi rồi, nhưng ngươi còn có ông già ta, có Ngô Miễn, có các đệ tử Phái Phương Sĩ nữa. Chỉ cần chúng ta ở đây, sẽ không để hồn phách của ngươi chịu tổn thương. Lúc này, Quý Bất Quý mở miệng nói. Nhưng ông già ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Lúc nãy, ông già ta có nói, Yên Ai Hầu để lại cho ngươi mấy thứ. Bây giờ, nơi thứ này đã được chúng ta bảo quản thay. Ông già ta vẫn phải hỏi ngươi một câu theo thể lệ. Kiếp này, ngươi có muốn tự mình trông thấy những thứ mà Yên Ai Hầu để lại cho ngươi không? Niêu Nhi nghe Quý Bất Quý nói vào chuyện chính thì sửng sốt, sau đó cúi đầu trầm tư suy nghĩ. Ban đầu, Quý Bất Quý cho rằng Niêu Nhi sẽ suy nghĩ một thời gian, sợ ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô bé, nên đang định lặng lẽ rời khỏi đây để cô yên lặng suy nghĩ kỹ. Không ngờ ông già vừa đứng lên, Niêu Nhi đang ngẩng đầu lắc đầu nói với Quý Bất Quý. Kiếp này ta đã trở thành công chúa, hưởng hết giàu sang phú quý, cho dù trong đó có để lại cho ta những thứ quý giá thật thì cũng vô ích. Hơn nữa, người cũng đã nói hồn phách của ta còn chưa khôi phục hoàn toàn. Nếu để di vật của Yên Ai Hầu ở chỗ ta, sẽ khiến kẻ cướp lẫn những người tu đạo chú ý, chỉ tăng cơ hội sớm ngày nhập luân hồi mà thôi. Niêu Nhi nói đến đây thì dừng lại, sau đó nói rất kiên định. Cả người vẫn giữ lại những thứ đó là tốt nhất, Có lẽ chờ khi ta chuyển thế thêm mấy lần nữa, sẽ cần tới những thứ mà Yên Ái Hậu để lại cho ta cũng nên. Quỷ Bất Quỷ công đoán Niêu Nhi sẽ trả lời như vậy, khẽ gật đầu rồi cười nói. Đồ vật là của ngươi, khi nào ngươi cần cứ nói. Ông già ta chỉ hỏi một câu lấy lệ mà thôi. Bây giờ người cha còng lưng của ngươi không còn nữa, về sau mỗi lần ngươi chuyển thế, ông già ta đều sẽ tới hỏi, cho đến khi ngươi nhận lấy mới thôi. Quỷ Bất Quỷ nói xong thì dừng lại, cười với Niêu Nhi rồi nói tiếp. Trời sắp sáng rồi, mau đi nghỉ đi, hôm nay còn phải lên đường. Niêu Nhi nghe ông già nói xong, cảm thấy mi mắt mình nặng trĩu, vô thức ngã xuống giường, ngủ thiếp đi. Quỷ Bất Quỷ đắp chăn lại cho cô bé, mới ung dung rời khỏi phòng. Quỷ Bất Quỷ vừa ra khỏi khuê phòng, thì thấy con trai nhạt nhà mình đang ngồi trước cửa. Tên thô lỗ này đang bưng mặt khóc, nước mặt nước mũi tèm lem. Thấy cha đẻ đi ra thì gào nức nở. Lão già ơi, ông đây không, không biết thần thức kia là người tốt như vậy. Nhìn nha đầu kia, lại nhìn lại ông đây. Ông đây, trước kia ông đây còn mang hắn ra kiếp này còng lưng, kiếp sau lưng còng, kiếp sau sau nữa vẫn còng lưng. Quỷ Bất Quỷ không ngờ thằng con gốc nhà mình sẽ không thành ra như vậy, lập tức cười nói với Bách Vô Cầu. Biết sai chưa? Con trai ngốc à, vẫn còn kịp đấy. Kiếp này đối xử tốt với ông già ta một tí, đừng hơi tí là căng, suốt ngày chỉ muốn kéo ông già ta chết chùm. À, lão ông già, tai cha không nghe rõ à? Bách Vô Cầu lòng nước mắt nói với Quỷ Bất Quỷ. Thần thức bị con mình đánh không đánh lại, bị mắng không mắng lại đấy. So với nhà đầu kia thì lão già cha sống có khác gì hoàng đế không? À không được, ông đây đối xử với cha quá tốt rồi. Như vậy không được. Bắt đầu từ ngày mai, ông đây phải nghiêm khắc với cha hơn. Sau này cha dám sai bảo ông đây, ông đây sẽ đốt chăn đệm của cha, ban đêm cho cha nằm không mà ngủ. Cùng nên sửa xưng hô lão già này một chút nhỉ. Không phải nói chứ, Nhậm Tam gọi lão Bất Tử cũng đúng. Từ nay về sau, ông đây sẽ gọi cha như vậy. Lão Bất Tử, cha đi đâu đây? Thái độ gì đấy hả? Ông có giống người làm cha không đây? Quỷ Bất Quỷ nghe Bách Vô Cầu nói nhằng nói quậy, lười để ý tới thằng con ngốc này, lập tức xuyên qua mười mấy thị vệ đang canh gác cho công chúa, đi thẳng ra ngoài. Chỉ trong mấy bước đã biến mất trong không khí. Sau đó Bách Vô Cầu cũng biến mất trong làn khói đen. Ông già và Bách Vô Cầu, một người một yêu quái, đi xuyên qua trước mặt các thị vệ, nhưng không một ai nhìn thấy hai cha con này cả. Sáng sớm hôm sau, nghi trưởng của hoàng đế rời khỏi huyện thành nhỏ, tiếp tục xuất phát về phía kinh đô mới Lạc Dương. Mãi đến khi đi được rất xa, công chúa Đông Hải Cơ Tô Tố vẫn không dám chắc rằng hôm qua mình ngã xuống đất là do nằm mơ, hay Quỷ Bất Quỷ thật sự đã tới. Nếu như Quỷ Bất Quỷ tới thật, thì tật nói lắp của cô bé đã khỏi ngay lập tức. Nếu như là nằm mơ, thì hình ảnh kia lại vô cùng chân thật. Sáng nay, Niêu Nhi tỉnh dậy vẫn nói lắp rất nhiều, nhưng chiếc gối cô bé nằm ngủ tối qua lại ướt đẫm nước mắt. Hết chương ngày hôm nay. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy là mối nguy kình giao chắc là đã kết thúc rồi đấy. Hiện phái Phương Sĩ thì cũng đang bị thương. Phái lâu chủ Vân Thiên Lâu thì cũng đang dưỡng thương nốt. Hồi sau sẽ diễn ra như thế nào, chúng ta cùng đón nghe sau nha. Không biết bao giờ Quỷ Bất Quỷ mới được giải phong ấn nhỉ? Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo nha. Bye bye cả nhà. Bye bye, bye bye, bye bye. 342 người, ôi, nhiều ghê đó. Mày đọc không vấp lắm cả nhà, chỉ cần cắt một tí đoạn đầu thôi là xong rồi.